Yêu Long Cổ Đế, chương 543, ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia trong trí nhớ Tô Hàn thấy được vô số dữ tợn thân ảnh này, chút thân ảnh cũng không phải là tồn tại ở địch lạc chỗ thế giới kia, mà là đều tại Long Võ Đại Lục bên trên lít nha lít nhít, đơn giản đếm không hết, nói là ngàn vạn, bất quá là chín châu mất sợi lông, ít nhất cũng có mấy chục ức trên trăm ức. Mà địch lạc đã từng gặp mặt qua một thân ảnh có tới ngàn trượng to lớn vực ngoại thiên ma, địch lạc cung kính gọi hắn là Đại Ma Thần, có thể so với Long Võ Đại Lục Long Hoàng Cảnh, đây cũng là địch lạc tới Long Võ Đại Lục về sau, nhìn thấy một vị duy nhất Đại Ma Thần. Cái này Đại Ma Thần, gọi là Thanh La, hắn mi tâm sao trời, cũng là một khỏa. Địch lạc từng dẫn đầu thiên ma đại quân tại toàn bộ Long Võ Đại Lục Nam Bộ đi lại, những nơi đi qua, một mảnh giết chóc, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, vô luận là thực lực mạnh mẽ người, vẫn là già yếu tàn tật, nhưng phàm nhìn thấy, đều không buông tha. Mà lại, này còn không chỉ là giết chóc đơn giản như vậy. Có ít người, bị vực ngoại thiên ma sống sờ sờ cắn xé chí tử, mà những người này máu thịt tất cả đều bị vực ngoại thiên ma chỗ nuốt mất, tựa hồ Long Võ Đại Lục người máu thịt đối với vực ngoại thiên ma tới nói có rất tốt mùi vị. Làm vực ngoại thiên ma quét ngang mà qua lúc không có thi thể xuất hiện, có, vẻn vẹn từng đạo hài cốt. Cái kia hài cốt ô mịch liên miên trải rộng ra, có vô số oan hồn, giữa thiên địa thê lương rít gào. Không riêng gì địch lạc dẫn đầu nơi này, tất cả vực ngoại thiên ma, những nơi đi qua, đều là như thế. Nhân thần cộng phẫn, vực ngoại thiên ma, Tô Hàn trong mắt hàn quang đại phóng, gần như là từng chữ nói ra. Mặc dù hắn ở kiếp trước người giết đủ để trồng chất thành núi, mặc dù hắn từng là đạp lên từng đống thi cốt từng bước đi lên đỉnh phong, nhưng hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Hắn giết chết người, đều là nên giết, hắn tiêu diệt người, đều nên diệt. Mà như vực ngoại thiên ma như vậy, nuốt chừng người máu thịt xé xác linh hồn của con người, Tô Hàn theo chưa bao giờ làm. Đối này vực ngoại thiên ma, hắn vốn là thống hận, giờ phút này thấy trong trí nhớ phát sinh hết thảy, Tô Hàn trong lòng sát cơ, đã kinh thiên. Hắn chợt đem này huyết tinh thu hồi, thân ảnh lấp lánh, hướng phía Như Ý Tông mà đi. Thời khắc này Như Ý Tông nơi này, Cố Khánh Thiên cùng Cố Vân Lôi hai người, đã trở về. Như Ý Tông đệ tử nhìn về phía hai người thời điểm, trong mắt cơ hồ đều tràn ngập một loại vẻ mặt, cái kia chính là thất lạc. Trước đó hồ tộc màn sáng sụp đổ, Cố Vân Lôi cùng Cố Khánh Thiên hai người đầu tiên rời đi, mảy may mặc kệ những đệ tử này chết sống. Lại trước đó, Phượng Hoàng Tông cùng Như Ý Tông khai chiến, Như Ý Tông từ trên xuống dưới tăng thêm những tán tu kia ở bên trong, tử vong không xuống 200.000 người. Nhưng Cố Khánh Thiên, từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ hiện thân qua. Sau này, hồ tộc màn sáng phá toái, Cố Khánh Thiên hai người, đầu tiên chạy trốn, này cái gọi là tông chủ, nhưng cái kia rất nhiều Như Ý Tông đệ tử triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đều đang nghĩ chính mình lúc trước, vì sao muốn gia nhập Như Ý Tông. Mà Phượng Hoàng Tông bên kia cũng là đã toàn diện dừng tay, mặc dù nghe được Cố Khánh Thiên cùng Cố Vân Lôi hai người nói rõ lý do, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có một người, cái kia chính là tông chủ Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tông chủ trở về, ra lệnh một tiếng, vậy bọn hắn vẫn như cố hội không chút do dự, lần nữa thẳng hướng này chút Như Ý Tông đệ tử. Tông chủ, đến cùng đi nơi nào? Thượng quan Minh Tâm nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Khánh Thiên nguyên thần. Cố Khánh Thiên đem tình hình thực tế đều đã nói cho Thượng quan Minh Tâm, nhưng không có nhìn thấy Tô Hàn bổn nhân, Thượng quan Minh Tâm liền sẽ không yên tâm. Chờ một chút đi, rất nhanh Tô Tông chủ liền sẽ đến. Cố Khánh Thiên thở dài nói, hắn nhìn cái kia một vạn tên Phượng Hoàng Tông đệ tử, đột nhiên cảm giác được chính mình cái này tông chủ, làm vô cùng thất bại. Này chút Phượng Hoàng Tông đệ tử trong mắt làm, Tô Hàn, hai chữ xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều sẽ có trong nháy mắt nồng đậm cuồng nhiệt, cái kia cuồng nhiệt là cam nguyện vì đó vừa chết cuồng nhiệt. Mà tại Như Ý Tông đệ tử trong mắt Cố Khánh Thiên, chỉ có thấy được một loại gọi là thất vọng cảm xúc. Ta, có lỗi với các ngươi. Cố Khánh Thiên mở miệng, nhìn phía dưới cái kia nằm một chỗ thi thể tuy là nguyên thần, nhưng là có mắt nước mắt muốn chảy ra. Nghe được Cố Khánh Thiên lời nói, những Như Ý Tông đó đệ tử, đều là thân ảnh chấn động, nhưng lại chưa mở miệng. Bọn hắn là tu sĩ tâm tư vận chuyển, so phàm nhân phải nhanh quá nhiều, bọn hắn không phân rõ, thời khắc này Cố Khánh Thiên, đến cùng là thật tại sám hối, vẫn là tại ngụy trang. Nhưng vô luận là thật sám hối, vẫn là tại ngụy trang, đều không thể ngăn dừng bọn hắn, muốn rời khỏi Như Ý Tông tâm ý, người này, cho ngươi. Cố Vân Lôi đem trong tay Hàn Mỹ ném về Thượng quan Minh Tâm. Hàn Mỹ khuôn mặt đại biến, nhưng cũng không lộ ra chút nào hoảng sợ. Nàng biết trong tay Thượng quan Minh Tâm, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nhiều hoảng hốt cũng là vô dụng. mà Thượng Quan Minh Tâm chờ Tinh Không Thần Vệ giờ phút này đều đã theo minh ngộ trong đó thanh tỉnh lại, riêng phần mình đều có thu hoạch khổng lồ, nhưng nơi đây không phải lâu dài bế quan chỗ, này minh ngộ, bọn hắn muốn về đến Phượng Hoàng Tông về sau, lại thật sâu nghiên cứu. Nhìn thấy Hàn Mỹ bị ném tới thời điểm, Thượng Quan Minh Tâm hơi run run, chợt cười lạnh nhìn về phía Cố Vân Lôi. Ngươi bỏ được, Cố Vân Lôi cười khổ một tiếng, lắc đầu, không nói gì thêm. Thượng Quan Minh Tâm híp híp mắt cảm thấy Cố Vân Lôi tự hồ phát sinh một ít biến hóa, đến mức đến cùng là nơi nào phát sinh biến hóa, nàng cũng nói không rõ ràng. Thượng Quan gia, Hàn gia, đều chỉ dư hai người chúng ta, bây giờ, ngươi tử vong, vẫn như cũ là ta Thượng Quan gia tộc chiến thắng. Thượng Quan Minh Tâm trong mắt sát cơ lóe lên, ngón tay một chỉ, lập tức trường kiếm đâm ra thẳng đến Hàn Mỹ bay đi. Hàn Mỹ cũng không né tránh, nàng tự nhiên hiểu rõ, Thượng Quan Minh Tâm muốn giết mình coi như là né tránh, cũng chạy không thoát đi. Tiện nhân, ta chỉ hận không có cơ hội, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hàn Mỹ một mặt oán độc, thật muốn nói lên tiện nhân, có lẽ ngươi mới gánh vác được hai chữ này. Thượng Quan Minh Tâm nhàn nhạt mở miệng, nếu có đời sau, ta Hàn Mỹ nhất định phải đưa ngươi. Phốc phốc, nàng còn chưa dứt lời dưới, trường kiếm chính là trực tiếp đem thể xác đâm xuyên. Không có tới thế, Thượng Quan Minh Tâm thản nhiên nói. Có một đạo hư ảo thân ảnh, mang theo mờ mịt giống như là đã mất đi trí nhớ theo Hàn trong thân thể bay ra. Đây không phải là nguyên thần, mà là Hàn Mỹ linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Minh Tâm ngẩng đầu nhìn, hồi lâu sau, rốt cục thầm than một tiếng, đem trường kiếm thu hồi lại. Nàng sau cùng, vẫn không có người nào tâm, nhường Hàn Mỹ hình thần câu diệt. Chúng ta hai nhà ân oán, tiếp tục nhiều năm như vậy, cuối cùng kết thúc. Thượng Quan Minh Tâm trong mắt có bi ai, nàng trên miệng nói xong, vẫn là Thượng Quan gia tộc thắng, nhưng này, cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi. Hai đại gia tộc còn sót lại Thượng Quan Minh Tâm một người, này loại cái gọi là thắng lợi Thượng Quan Minh Tâm tình nguyện không cần. Đa tạ, cuối cùng, Thượng Quan Minh Tâm nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt nói ra hai chữ. Là ta, nên cảm ơn ngươi ân không giết, Cố Vân Lôi lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Cũng đúng lúc này, một đạo lưu quang từ nơi xa vọt tới, trong hư không vạch ra một đạo màu đen nhánh quỹ tích sau cùng rơi vào trước mắt mọi người. Tông chủ, khi thấy Tô Hàn thời điểm, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, đều là vẻ mặt cung kính, trong mắt cuồng nhiệt liền vội vàng khom người mở miệng. Mà một màn này, lần nữa nhường Cố Khánh Thiên, trong lòng bị đâm đau nhức. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.